đấm vào ngực của Lôi Tổ. Một cảm giác đau đớn nhất bạo phát, đau đến mức Lôi Tổ không thể nhịn được kêu la thảm thiết. Chuyện này trong chớp mắt, Lôi Tổ phát hiện ngực của mình đã đang dần lớn lên. Nhật tộc đại đế, ngươi rốt cục đã làm gì với bản tổ? Lôi Tổ khàn khàn giống lên. Hắn cảm giác nhân tộc đại đế này thực sự con mẹ nó quá vô sỉ mà. Quyền này được ta đặc biệt sử dụng trong việc nâng ngực. À, để ta nâng ngực cho ngươi nha. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng. Dừng tay, nhân tộc đại đế, ngươi dừng tay cho ta. Ngươi thân là đại đế tu vi viễn cổ, sao lại sử dụng những chiêu thức nham hiểm như thế này? Lôi Tổ giống giận. Hắn thân là cường giả, sao có thể mang cái thân thể này ra được chứ? Lôi Tổ, vậy nhìn ngươi đã biết ngươi chưa từng nghe qua cách làm của bản đế. Bản đế ở huyền hoàng giới lập nghiệp, môn võ học đầu tiên chính là hầu tử thâu đào. Ngươi có biết môn võ học vỡ lòng này của bản đế không? Lâm Phàm cười nói. Mau thả bản tổ ra. Ngươi có gan thì đại chiến 300 hiệp với ta. Lôi Tổ tức giận hét ầm lên. Ha ha, bộ ngực thứ hai. Ầm một tiếng, sau đó tiếp tục đánh xuống một quyền. Lôi Tổ lại thấy ngực mình hiện giờ như đang là hai trái bưởi, càng to hơn nữa. Hắn cố gắng vận chuyển pháp lực muốn chấn áp tình huống kỳ quái này xuống, nhưng mà một chút tác dụng cũng không có. Chuyện này rốt cục là như thế nào đây? Trời ơi, làm sao? Hiện tại ngươi có cảm nghĩ gì? Lâm Phàm cười hỏi. Lôi Tổ giữ tận nhìn Lâm Phàm. Bản tổ không thể chấm ngươi thành nghìn mảnh. Lâm Phàm nhún vai. Không sao cả, lấy thực lực của ngươi, ngay cả thân thể của bản đế còn không phá được, nói chi đến chấm thành nghìn mảnh. Lôi Tổ oán hận nhìn Lâm Phàm, nhưng mà không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Ngay cả thân thể của đối phương hắn cũng không phá được, nói chi đến việc chém giết. Được rồi, đùa với người lâu như vậy là cũng đủ rồi, để bản đế tiễn người lên đường. Lâm Phàm nói. Sau khi nghe Lâm Phàm nói như thế, sắc mặt Lôi Tổ bất ngờ biến đổi. Người muốn giết ta? Chứ còn gì nữa. Không thể nào, người mãi mãi không thể giết được bản tổ. Bản tổ chính là Lôi tộc chi tổ, Lôi đỉnh vĩnh hằng bất diệt, chỉ bằng ngươi. Lôi Tổ giễu cợt nói. Kiếp trước chém. Trong chớp mắt, Lôi Tổ kinh hãi biến sắc. Ngươi không cần sốt sắng, đây chỉ là tam sinh luân hồi kinh của Phật tổ thôi. Chém ba kiếp của ngươi, để ngươi muốn chuyển thế cũng không có biện pháp. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Không, ngươi không thể làm như vậy. Vào lúc này, Lôi Tổ thực sự hoảng rồi. Hắn không ngờ nhân tộc đại đế lại biết được cái môn thần thông này. Lôi Tổ lúc này bị dọa cho bối rối. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đại đế này lại hèn hạ vô sỉ như vậy. Tất cả chiêu thức bẩn thỉu đều đã dùng hết. Bọn họ thân là cường giả, mặc dù có lúc sẽ sử dụng một ít âm mưu quỷ kế, nhưng bọn họ luôn luôn xem thường những chiêu thức âm hiểm đó. Vậy mà bây giờ nhân tộc đại đế này lại trực tiếp chơi lão sắp hỏng mất. Tên này, còn mẹ nó vẫn là con người sao? Nhân tộc đại đế, người buông tha ta, người buông tha ta. Chúng ta cẩn thận nói chuyện. Lôi Tổ ta cũng không phải là hạng người không có chuyện ác nào không làm. Chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu mà. Lôi Tổ nói. Bằng hữu? Lâm Phàm nở nụ cười. Không sai, Lôi Tổ ta thích nhất là kết giao bằng hữu. Ta sẽ không để bụng những chuyện ngươi làm với ta đâu. Lôi Tổ thân thiện nói, nhưng mà trong lòng lại nổi cơn tam bành. Bỏ qua chuyện cũ sao? Đây quả là một câu chuyện cười cấp quốc tế. Nhân tộc đại đế này dám đối xử với hắn như thế, Lôi Tổ chỉ hận không thể trực tiếp giết chết đối phương thôi. Kỳ thực Lâm Phàm ta cũng rất thích kết giao bằng hữu. Lâm Phàm cười nói. Ờ, thế thì tốt quá, chúng ta có thể lập tức kết bái làm huynh đệ, cho ngươi làm đại ca đi. Lôi Tổ vì mạng sống phải cố gắng nhịn nhục, giờ này hắn chả thèm để ý nhiều nữa. Chém tương lai. Ầm một tiếng, tương lai của Lôi Tổ bị chém chết. Nhân tộc đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng sắp kết bái huynh đệ rồi, ngươi không thể làm như vậy với ta chứ. Lôi Tổ sắp nổi bão. Nhưng ai biểu mình như cá nằm trên thớt làm chi? Vì mạng sống hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Đại ca thả lòng xương cho ngươi, để ngươi cảm thụ sự yêu ngươi của đại ca như thế nào. Lâm Phàm cười lạnh nói. Độ hóa. Lâm Phàm niệm kinh văn, lực lượng độ hóa quần quận nổi dậy, bao vây Lôi Tổ. Độ hóa cường giả như thế này có cảm giác thế nào? Nghĩ lại cũng cảm thấy một chút kích động. Đáng chết, nhân tộc đại đế, ngươi đừng có làm càn quá. Ta là Lôi Tổ, ta là cường giả, ngươi không thể độ hóa ta. Lôi Tổ gào thét, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn không ngờ Lâm Phàm tàn nhẫn như vậy tiến hành độ hóa hắn. Ồ, xem ra vô dụng rồi. Lâm Phàm kinh ngạc, có hơi thất vọng. Lôi Tổ thở phào nhẹ nhõm,

đạp chết ta đi. Đáng chết, buông bảng tổ ra, ngươi, cái tên nhân tộc ghê tởm này. Bùm một tiếng, Lâm Phàm bảo vệ mặt, vẫn để 6 chiếc cường giả này động thủ. Dù sao đánh cũng không thể thắng được, chẳng bằng cứ để cho bọn họ đánh một trận thông khoái đi. Tiểu gia ta là người tốt, ngay từ khắc cuối cùng để bọn họ phát tiết một chút, bạo phát tất cả lực lượng hồng hoang trong cơ thể đi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, 6 đại chí cường giả phát hiện nhân tộc này vậy mà không bị sao hết. Bọn họ đánh đến tê tay chân rồi, có chút mệt mán vẫn còn la lối om sòm. Lôi tổ, nghe nói thần lôi chỉ chi đạo của ngươi có tác dụng dằn vặt người khác rất tốt, không bằng ngươi tới thử một lần đi. Thôn Thiên lão tổ chợt nghĩ đến Lôi tổ, nhưng mà hắn mở miệng lại đột nhiên không thấy Lôi tổ xung quanh, nên bắt đầu dõi mắt đi tìm kiếm. Lúc này Thôn Thiên lão tổ phát hiện Lôi tổ đang trôi nổi ở trong hư không, toàn thân có lôi đình quấn quanh, một cỗ hơi thở hủy diệt đang dâng lên trong người hắn. Lôi tổ, người đang muốn làm gì? Thôn Thiên lão tổ ngơ ngáo hỏi. Những chí cường giả khác cũng quay đầu nhìn, thời điểm nhìn thấy tình huống Lôi tổ, từng người một đều mơ hồ. Tự bạo. Lôi tổ sắc mặt bình tĩnh. Tự bạo, hai từ kinh khủng này phát ra từ miệng Lôi tổ lại có cảm giác rất bình thản. Đừng, Lôi tổ, nếu ngươi tự bạo chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng đấy. Vạn Giao lão tổ thét lớn. Lúc này Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, vẩy vẩy cái cổ. Mọi người im lặng, trước tiên để ta nói cho mọi người hiểu một chút, tự bạo thế này sẽ tạo ra uy lực lớn cỡ nào nha. Lúc này Lâm Phàm như không có việc gì xảy ra, bình thản đứng lên, chỉnh sâu quần áo. Giao tộc lão tổ, một cước này ngươi đạp rất tốt, có điều không có đầu lắm. Lâm Phàm vút dấu chân trên y phục cười nói. Ngươi. Thần sắc giao tộc lão tổ cứng lại, không thể tin tình huống trước mắt. Chuyện này rốt cục là thế nào chứ? Sao tên nhân tộc này giống như là không có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chuyện gì bất thường ở đây sao? Thôn Thiên lão tổ, vừa rồi ngươi nói rất đúng, nếu Lôi tổ tự bảo, các ngươi khẳng định sẽ chịu liên lụy. Lâm Phàm vung ống tay áo, sau đó chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt hờ hững nói. Tốt, hiện tại ta sẽ cùng các vị tìm hiểu một chút sự tình tự bạo này. Nguyên lý tự bạo rất đơn giản, nóng nở lạnh co, tuy chỉ có 4 chữ nhưng bản đế nghĩ các người sẽ không hiểu, như vậy ta sẽ nói đơn giản một chút. Thân thể Lôi tổ hiện giờ như là một cái bát lớn, tất cả các loại lực lượng thiên địa thần đan, vĩnh hằng chi vị, động thiên, nguyên thần cùng tồn tại trong đó. Chúng nó hiện tại đã dung hợp thành một, đang không ngừng bành trướng, uy lực bạo nổ sẽ lớn đến mức nào đây? Ta hiểu rõ Ngạc tộc lão tổ người biết, nhưng để ta nói thêm một chút được không? Lâm Phàm nhìn thấy Ngạc tộc lão tổ muốn mở miệng, nhưng mà hắn đã nhanh chóng cướp lời. Chúng ta lấy một đòn toàn lực của Lôi tổ để hình dung là một, thì uy lực tự bạo sẽ tương đương với 5, sức mạnh gấp 5 lần. Lâm Phàm nói. Sau khi Lâm Phàm nói xong, sắc mặt đông đảo chí cường giả đều đồng loạt biến đổi. Giao tộc lão tổ càng giống giận lớn hơn. Lôi tổ, cuối cùng ngươi muốn thế nào? Lôi tổ không nói gì, vẫn còn đang ngưng tụ sức mạnh, thân thể đột nhiên soạt soạt một tiếng, xuất hiện một từng vết nứt trong cơ thể, như là có một luồng sức mạnh đang sắp tuôn ra bên ngoài. Quên nói cho các người biết, Lôi tổ đã bị ta thuần phục, việc dụ dỗ các người đến đây đều do ta thông đồng với anh đấy. Lâm Phàm cười nói. Sao lại thế? Đông đảo chí cường giả đều kinh hãi, có cảm giác không lành nảy sinh. Người cuối cùng muốn làm gì? Khoảng cách gần như vậy, người cũng sẽ bị liên lụy không khác gì chúng ta đâu. Các chí cường giả bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Người tự bạo lần này không phải là một chí cường giả bình thường, chính là Lôi tổ đó. Đi, chúng ta đi mau. Lucifer gào thét. Sao còn dám ở lại chỗ này? Vèo một tiếng, từng bóng người lần lượt xông vào trong hư không, nhưng mà ngay lập tức bị ngăn trở. Các người không cần phí công, ở đây đã được ta với Lôi tổ hạ phong ấn rồi, cho dù các người có muốn loại bỏ phong ấn này thì cũng cần thời gian một nén nhang. Đáng tiếc thời gian Lôi tổ tự bạo chỉ còn chưa đến 10 giây nữa thôi. Lâm Phàm cười nhạt, không để chuyện bọn họ muốn phá hủy phong ấn trong lòng chút nào. Nét mặt của Thôn Thiên lão tổ giận dữ nhìn Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế, thả chúng ta rời khỏi đây, từ nay về sau chúng ta sẽ không đối nghịch với người nữa, nếu không hiện tại người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không sai, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không chống đỡ nổi uy lực của nó, Ngạc tộc lão tổ nói. Lâm Phàm khoát tay áo, sau đó cười nói. Các người đều nghĩ quá rồi, ai nói bản đế không chống đỡ uy lực tự bạo chứ. Lúc này Lâm Phàm lấy thiên địa dung lô ở bên ngoài. Chuyện này, các chí cường già thấy cái lò nung vừa được Lâm Phàm đều lấy ra đều ngây ngẩn cả người. Cái này gọi là thiên địa dung lô,